nhưng khi nhìn thấy anh, cô chỉ muốn mắng anh xối xả một trận. Anh dựa vào cái gì mà cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc cô như vậy? Cứ coi như cô ngu, coi như cô ngây thơ. Cô nhận hết, chỉ cầu mong sao giờ phút này anh đừng xuất hiện ở trước mặt cô nữa là được. Nhưng tại sao anh cứ phải tùy tiện xuất hiện trước mặt cô như vậy? Đối mặt với sự lên án của cô, mấy ngày liên tục bôn ba mệt mỏi làm anh cũng khó chịu chán chường. Nhưng anh biết rõ cô có cảm nhận như vậy là đương nhiên. Cho nên anh đè ép cảm xúc xuống. Nhẫn nại nói, nếu như ở trong mắt anh tình cảm chỉ là thứ dâu ria. Vậy thì những năm qua anh sẽ không thể không có người phụ nữ nào khác mà chỉ nghĩ đến em. Cô lạnh lùng cười ra tiếng. Đàm Dịch Khiêm, tôi chịu đủ rồi, cái anh gọi là để ý tôi không muốn có nữa. Tôi không tỉnh táo được như anh. Tôi cũng xem thường bản thân mình ở trước mặt anh thì giả bộ kiên cường lại chẳng bao giờ tự khống chế được. Tôi rất ngu, rất đần, nhưng ít nhất tôi sẽ không lấy chuyện tình cảm ra mà đùa giỡn. Tôi chơi không nổi trò chơi của anh. Tôi là người, không phải một món đồ vật. Không phải anh muốn cầm thì cầm. Không muốn cầm liền đá sang một bên. Giọng nói anh vô cùng khàn đục, trong mắt tràn đầy tia máu. Hỏi cô, ở trong lòng em, tôi chính là một người như vậy. Hạ Tử Du tức tưởi. Cô quẹt nước mắt trên má. Đau đớn nói, vậy xin anh nói cho tôi biết, anh là người như thế nào? Đôi mắt đen u ám của anh hằn lên nỗi đau đớn thật sâu. Anh liếc nhìn về phía bên cạnh. Không khí căng thẳng mà tĩnh lặng. Lâu dường như trải qua cả một thế kỷ. Anh lại nhìn về phía cô lần nữa. Bình tĩnh nói, nếu bây giờ em không thể bình tĩnh nói chuyện với tôi. Vậy đợi em tỉnh táo lại, tôi sẽ tới tìm em sau. Cô đưa lưng về phía anh, lãnh đạm nói, anh không cần tới tìm tôi nữa. Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh. Chân đang bước ra cửa của anh bỗng nhiên khựng lại, cuối cùng vẫn rời khỏi nhà trọ của cô. Thời gian lại trôi qua 3 ngày nữa. Mấy ngày nay Hạ Tử Du trông thì có vẻ cũng không có gì khác thường. Nhưng khi làm việc thì luôn phạm sai lầm, cũng may chỉ là những vấn đề nhỏ. Hôm nay, khi Hạ Tử Du đang thu dọn đồ đạc định tan tầm, đột nhiên bên tai cô truyền đến tiếng chào cung kính của các đồng nghiệp. Tổng Giám Đốc, Đàm Dịch Khiêm ít khi tới phòng PR, khiến cho các nhân viên đang chuẩn bị tan sở bạo động một trận. Hạ Tử Du theo bản năng ngước mắt lên, ánh mắt không hề báo động trước mà đối diện với ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm cũng đang dừng lại trên người cô từ giây phút bước vào phòng PR. Các nhân viên ở phòng PR cũng đã nghe nói tin tức Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du hợp lại từ lâu. Vì vậy thức thời tản ra như muôn chim thú trong rừng. Dành thời gian và không gian lại cho bọn họ, Hạ Tử Du thu lại ánh mắt rời khỏi người anh. Cất giọng khách sáo như nhân viên bình thường cúi đầu chào hỏi. Đàm Tổng, đến nước này thì Đàm Dịch Khiêm đã mất đi tính nhẫn nại đột nhiên kiềm chặt lại người Hạ Tử Du đang muốn rời đi. Nghiến răng gằn từng chữ, em nhất định phải tỏ ra xa lạ với tôi như vậy sao? Sau khi Hạ Tử Du giãy giụa không có kết quả, nhướng mày lên nói, Đàm Tổng đừng quên nơi này là công ty. Đàm Dịch Khiêm bất chợt ôm lấy đầu Hạ Tử Du. Nghiêng đầu dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Cả đám nhân viên đang núp ở ngoài cửa thính phòng PA nhìn thấy này một màn nóng bỏng này ai ai cũng đều nín thở. Há to miệng, Hạ Tử Du vung tay lên dùng sức đấm mạnh vào lồng ngực Đàm Dịch Khiêm. Thế nhưng Đàm Dịch Khiêm cũng không hề buông cô ra, vẫn hung hăng hôn cô. Một giây kế tiếp, mùi máu tươi bắt đầu lan tràn trong miệng bọn họ. Anh thế mới biết, cô lại dám cắn rách môi anh, nhưng anh cũng không có vì vậy mà buông cô ra, vẫn mặc cho mùi máu tanh hòa quyện cùng sự đau đớn. Bất chấp tất cả mút lấy môi cô, mấy chục giây sau, Đàm Dịch Khiêm mới buông cô ra, bờ môi Hạ Tử Du đã sưng đỏ ẩm ướt, màu máu đỏ sẫm nhuộm lên môi cô trông vô cùng quỷ dị. Hạ Tử Du vung tay lên muốn cho Đàm Dịch Khiêm một cái tát. Nhưng đã bị Đàm Dịch Khiêm bắt được trước, Hạ Tử Du tức giận giật tay lại, cảm giác uất ức chua xót làm sống mũi cô cay cay. Cô quay quắt hốc mắt nhuộm đỏ sang bên cạnh, Đàm Dịch Khiêm không hề có một chút tức giận nào,